Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Kyubi. Người đây là cái gì năng lực? Lại có thể để nãi nãi ta khôi phục thanh xuân, Sunet nhìn trước mắt khôi phục tuổi trẻ Uzumaki. Mito, khó có thể tin nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi nên biết khôi phục thanh xuân đối với mỗi nữ nhân. Tới nói đều có rất nhiều sức hấp dẫn. Chỉ cần là nữ đều không muốn chính mình già đi. Muốn để cho mình có được bảo trì mỹ lệ, khôi phục thanh xuân tính là gì? Chỉ cần có ta tại, người liền muốn chết đều khó có khả năng, thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, thật sao? Thật là khiến người ta hâm mộ năng lực. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet một mặt hâm mộ nói, tốt, nhỏ Mito, thả ra Kyubi. Ta muốn gặp hắn, thất dạ nhìn lấy tuổi trẻ Uzumaki Mito không khỏi nói nghe được thất dạ đối với. Uzumaki Mito xưng hô, Uzumaki Mito không có cảm giác được cái gì không thích hợp bởi vì Uzumaki Mito biết thất dạ là bọn. Hắn Uzumaki nhất tộc lão bối. Mặc dù Uzumaki Mito không biết thất dạ niên kỷ đến cùng lớn cỡ nào, nhưng là không hề nghi ngờ chính mình ở trước mặt của hắn. Nhất định là tiểu bối. Gọi mình nhỏ Mito cũng không có vấn đề nhưng là Sunet nhưng không biết. Tại Sunet xem ra thất dạ đây là lại bắt đầu mạo xưng lớn bối bởi vậy Sunet trong nháy mắt nổi. Giận hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói, ách hỗn đàn. Người gọi nãi nãi ta cái gì? Người cái này đáng giận hỗn đàn. Không chỉ có chiếm ta tiện nghi. Mà lại ngay cả nãi nãi ta tiện nghi cũng chiếm, Sunet cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thất dạ nhỏ. Sunet, ngươi câu này lời nói nhưng không đúng. Ta lúc nào chiếm tiện nghi của các ngươi? Mà lại ngươi cái này tiểu thị nữ lại dám dạng này nói chuyện với ta? Ngươi có phải hay không còn muốn trừng phạt thất dạ vỗ xuống tay của mình? Phát ra một mảnh vỗ mông thanh âm không khỏi nói, ngươi hỗn đản hừ, nhìn thấy thất dạ thủ thế. Sunet một mặt đỏ bừng, sợ hãi lui về phía sau mấy bước tốt. Sunet, không được tại thất dạ trước mặt đại nhân vô lễ. Uzumaki Mito khiển trách Sunet một câu. Sau đó hướng về thất dạ vô cùng cung kính nói, thất dạ đại nhân. Muốn gặp Kyubi, chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này phóng xuất ra Kyubi sao? Làm sao có vấn đề sao? Thất dạ không khỏi hỏi, không có vấn đề. Chỉ là ta sợ đến lúc đó, không cách nào khống chế Kyubi lực lượng, cho Konoha tạo thành không cần thiết tổn thất mặc dù bốn phía có phòng ngự giới trận. Nhưng là Kyubi lực lượng thật sự là quá cường đại, giới trận khả năng không cách nào kháng trụ Kyubi lực lượng, Uzumaki Mito không khỏi nói, yên tâm đi. Không phải liền là nho nhỏ Kyubi sao? Hắn nhất nghe tốt lời nói, nếu như không nghe lời. Ta liền đánh đến nó nghe lời, thất dạ không khỏi nói mặc dù Kyubi thực lực đối với mỗi một cái. Ninja tới nói đều là phi thường cường đại kinh khủng tồn tại. Nhưng là đối với sông tới nói, vẻn vẹn một cái lớn một chút hồ ly thế thôi, vậy được rồi, tứ tượng bát quái phong ấn. Mở Uzumaki Mito hai tay kết ấn, hướng về trên bụng của mình dùng sức vỗ, trong nháy mắt giải khai trên người Kyubi phong ấn. Ngay sau đó một cỗ màu đỏ tươi như là thể lưu chakra từ trong phong ấn xông ra tinh hồng sắc chakra. Bên trong tản ra khí tức hủy diệt. Hướng về toàn bộ Konohagakure bên trong khuếch tán. Konohagakure bên trong tất cả ninja đều cảm nhận được bên này động tĩnh tại Hokage ký túc xá bên. Trong, Orochimaru đem dọc theo con đường này có quan hệ thất dạ chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi nói là. Cái này gọi là thất dạ người đem Hakuza Sennin cũng đã giết. Đệ tam Hokage khó có thể tin nhìn lấy Orochimaru hỏi đối với Orochimaru thông linh thú. Đệ tam Hokage cũng là phi thường rõ ràng. Đó là động Ryuchido rắn nhất tộc là cùng núi Mayoboku cóc nhất tộc đồng dạng cường đại thông linh thú. Mà tại cũng có tiên nhân tồn tại cái này gọi là thất dạ người trước mấy ngày vừa mới giết dây gỗ. Bên trên cóc nhất tộc, hiện tại lại chém giết động Ryuchido Hakuza Sennin. Người này đến cùng muốn làm gì, không sai. Tà thông linh trên quyển trục đã mất đi Hakuza Sennin danh tự. Không hề nghi ngờ, Hakuza Sennin cũng bị cái này chém giết. Orochimaru không khỏi nói hiện tại Orochimaru cũng vô cùng hối hận. Sớm biết thất dạ thực lực kinh người như vậy, hắn liền không triệu hoán Hakuza Sennin. Hiện tại Hakuza Sennin chết rồi. Hắn loài rắn thông linh thú bên trong cũng đã mất đi một nhân vật mạnh mẽ. Thực lực của hắn thật sự là kinh người. Không biết mời hắn đến Konohagakure là đúng hay sai. Người này hiện tại ở nơi nào? Đệ tam Hokage suy tư dưới không khỏi hỏi thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Đây là vô cho hoài nghi. Nếu như Konohagakure có thể có được sự giúp đỡ của người này lời nói, thực lực nhất định sẽ đề cao mấy lần. Nhưng là tương ứng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như xử lý không tốt lời nói, người này nổi giận lời nói, đối Konoha tạo thành tổn thất cũng là phi thường to lớn. Người này hiện tại hẳn là đi theo Tsunade đi Senju nhất tộc trụ sở. Ta mời qua người này phát cáo ảnh ra ký túc xá. Nhưng là người này nói nếu có chuyện gì, để chính ngươi đi tìm hắn. Orochimaru không khỏi nói, cường giả đều có chính mình ngạo khí. Ta đi gặp hắn một chút cũng không phải là không thể được. Nghe được Orochimaru lời nói, đệ tam Hokage không khỏi nói, còn có một chuyện, Tsunade cùng người kia quan hệ tương đối mập mờ. Orochimaru nghĩ nghĩ không khỏi nói, áo khó nói người này thích Tsunade. Nghe được câu này, lúc đầu cau mày đệ tam Hokage đột nhiên có chút giãn ra, chỉ muốn cái này người có yêu mến đồ vật. Vậy thì dễ làm rồi, còn không xác định. Bất quá người này cùng Tsunade vô cùng thân mật. Hơn nữa còn chỉ đạo Tsunade tu luyện. Trợ giúp Tsunade đã thức tỉnh Mokutong. Orochimaru nói tiếp đi nói. Tốt nặc, cái gì? Tsunade đã thức tỉnh Mokutong. Đệ tam Hokage kinh hãi đứng lên, Mokutong đó là cái gì? Đây chính là đệ nhất Hokage cách cây Zenkai. Có bình định loạn thế lực lượng. Hiện tại Tsunade thế mà đã thức tỉnh Mokutong. Đây đối với Konoha ý nghĩa vô cùng to lớn, có thể nói Mokutong liền là Konohagakure tiêu ký. Thậm chí là Hokage tiêu ký, nhanh. Chúng ta đi Senju nhất tộc. Đệ tam Hokage vô cùng lo lắng nói, liền tại bọn hắn hai cái mới vừa đi ra Hokage ký túc xá thời điểm. Một cỗ làm cho người kinh khủng chakra xuất hiện ở toàn bộ Konohagakure. Hủy diệt một loại khí tức từ đằng xa mà đến, chỉ gặp tại Konohagakure nơi xa Senju nhất tộc trụ sở. Một đoàn màu đỏ tươi màu da cam nồng đậm chakra đang không ngừng lan lộn. Những này chakra không ngừng mà ngưng thực. Một chỉ có 9 cái đuôi. To lớn màu da cam hồ ly xuất hiện ở nơi đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.